1278, mang đi. Tất cả mọi người cũng ngạc nhiên lấy kỳ quan a, cái gì lực lượng có thế sứ vạn vật khôi phục, cái này nữ nhân thần bí tất cả đều là mê các ngươi, cái kia như thế nào thì như thế nào, thế nhưng là hài tử hay là hài tử, các ngươi không có hài tử a. Thanh âm giống như âm thanh tự nhiên, đoạt người tâm phách a. Sinh mệnh nữ thần cười cười, một đạo ánh sáng liền đem vây khốn tại tiểu gia hỏa bên người bọn này tiên đế diệt không còn sót lại một chút cạn. Đông Trinh Khúc tướng quân gấp nắm quyền đầu, hắn không có nắm chắc đánh thắng sinh mệnh nữ thần, vừa mới cái kia cố là lực lượng vì sao hắn một chút cảm ứng cũng không có chứ. Tây Trinh Trình tướng quân trực tiếp đem hắn vừa rồi cái kia to lớn trưởng khí nhắm ngay giữa không trung sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần nhẹ nhẹ cười cười, nụ cười này mê đảo một đám tán tu, nguyên một đám gọi thẳng yêu yêu. Tốt như vậy nhìn ôn nhu nữ tử chỗ đó tìm ôn nhu bọn họ quả thực cũng là không có nào liêm chó. Vừa rồi chết những cái kia đâu, sinh mệnh nữ thần một bên cười, một bên lắc đầu, con mắt tựa hồ tràn đầy chế rêu rô nở dê như cái này trưởng khí biến mất, vô ảnh vô tung, chúng. Người thất kinh lúc này Tây Trinh Trình tướng quân phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tình cảnh này để bốn phía địch quân đều là nội tâm hung hăng run lên, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc, tiếp xuống hình ảnh càng làm cho bọn họ cảm giác dùng mình. Đến đón lấy Tây Trinh Trình tướng quân toàn thân vỡ nát vì cặn bã, cái sau phát ra từng tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, quá quỷ dị, đường đường song ngư quân chủ thủ hạ tướng quân, thì chết như vậy, như thế nhẹ nhõm. Lăng Vân nhướng mày, cái này là sinh mệnh nữ thần ban ơn người khác tử vong quyền lợi, nữ nhân này muốn làm mất lý trí, tất cả mọi người sẽ bị giết. Đừng nhìn nàng đần độn, hung ác lên là thật hung ác, giờ phút này nàng chạy tới mặt đất, theo nàng một bước một liên hoa, quỷ hoàng bọn họ cùng nhau lui lại, nguyên một đám hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ, hất ra Nhan Tuyết Phi tay, chạy tới nhìn Liên Tôn mất, đứa nhỏ này cực kỳ hiếu kỳ, vì sao đi bộ sẽ có liên hoa đâu, cái đầu nhỏ đều nhanh muốn phá. Nhan Tuyết Phi vô ý thức thì không sợ sinh mệnh nữ thần, thế nhưng là quỷ hoàng giữ nàng lại, một mực lắc đầu, không hiểu đối phương muốn làm gì, thì không nên tùy tiện đập vào. Thiến Thiến trở về bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tại chỗ hô to, gương mặt cuống cuồng chi sắc. Không sợ nha. Bối bối lắc đầu, nàng cảm giác không thấy sinh mệnh nữ thần có địch ý. Tiểu gia hỏa không nhìn sinh mệnh nữ thần, cười chạy đến phía sau mặt, ngồi xổm xuống, chính đang quan sát những cái kia liên hoa đua nở tiểu bất điểm. Sinh mệnh nữ thần cũng lập tức ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ dưa, một trận buồn cười, mà cái sau toàn tâm toàn ý đang quan sát, căn bản thì không để ý nàng. Ngươi rất ưa thích sinh mệnh nữ thần lại hỏi. Lúc này tiểu gia hỏa nghe được đi, cái đầu nhỏ dao động thành trống bỏi, đáng yêu chết. Ngươi nhìn sinh mệnh nữ thần đem lòng bàn tay đưa tới trước mặt của nàng, nàng nhìn thấy một đóa hoa ngay tại cái trước trong lòng bàn tay nở rộ, nàng nhẹ nhàng tiếp xúc chạm thử, phát hiện cũng là hoa thật. Lúc này nàng ngộng bức hoa không đều là mọc trên mặt đất ra, còn có thể theo trong lòng bàn tay đi ra như vậy kỳ quái sinh mệnh nữ thần, vạn bối đánh không lại ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi công chính một chút, ta không cầu gì khác, song ngư quân chủ để ta lấy xuống quỷ đảo, hiện tại xem ra ta là không làm được. Đông Trinh Khúc tướng quân nói, hắn một con mắt vẻ bất đắc dĩ nhìn lấy sinh mệnh nữ thần cử động như vậy, hẳn là đứng tại quỷ đảo bên này. Không không không, ngươi nghĩ sai, chuyện của các ngươi không liên quan gì đến ta, nhưng là các ngươi liền hài tử đều không buông tha, có chút quá mức. Sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng đáp lại cười nói, cái này ta không có phía dưới mệnh lệnh như vậy, như vậy đi, vạn bối đáp ứng ngươi, các nàng có thể đi, đương nhiên ngươi cũng có thể hiện tại mang đi các nàng. Đông Trinh Khúc tướng quân nói ra, con mắt phát ra vẻ kích động, nếu quả như thật không can thiệp, cái kia chính là quá tốt rồi. Sinh mệnh nữ thần lắc đầu, cũng không biết có ý tứ gì. Đông Trinh Khúc tướng quân nhướng mày, theo lui về sau một bước, nói thẳng, như vậy đi, ngươi để nữ nhân kia giao ra thượng cổ thần khí dược vương đỉnh đi ra, chúng ta song ngư đại quân lui binh. Lúc nói lời này, hắn là gương mặt không cam tâm, rõ ràng có cơ hội hủy đi quỷ đảo, kết quả hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn nổi lên nàng. Ngươi hỏi nàng tốt. Sinh mệnh nữ thần ngoái nhìn trên dưới dò xét một phen Nhan Tuyết Phi, ta thiếp thân ta không có thượng cổ thần khí, đây đều là bọn họ lấy cớ đi. Nhan Tuyết Phi thở phì phì nói ra, bị sinh mệnh nữ thần nhìn chằm chằm rất không được tự nhiên, chúng ta tuyệt đối có nội tình, thượng cổ thập đại thần khí thì trong tay ngươi. Đông Trinh Khúc tướng quân con mắt lóe ra dày đặc hàn ý, meo nương theo lấy cái này meo âm thanh, một cỗ kinh khủng sát khí bao phủ tới, theo sau bầu trời ầm ầm rung động, song ngư quân chủ rốt cuộc biết quỷ hoàng cùng tiểu ấy lín bị liền đi, giờ phút này giận tím mặt, các ngươi muốn chết khác hô lớn tiếng như vậy, dọa ta. Sinh mệnh nữ thần mi đầu rất nhỏ nhăn lại tới. Song ngư quân chủ có chút khiếp đảm thanh âm nói, ngươi là ai, vì sao mà đến nghe được sinh mệnh nữ thần thiên lý truyền âm. Hắn giật nảy mình, a sinh mệnh nữ thần méo méo tiểu gia hỏa khuôn mặt, đồng nhiên thay đổi mặt một dạng, rất nghiêm túc nói, ta vì nàng mà đến, tiểu bất điểm, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi lực lượng trong cơ thể có thể đủ hủy đi 12 vực, cái này là không cho phép, ta muốn mang các ngươi đi, tịnh hóa bọn họ tiểu bất điểm, theo ta đi à, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Thanh âm lúc lớn lúc nhỏ, có ít người chỉ nghe được tịnh hóa nàng sau khi nói xong, Lăng Vân đã nổi giận, bầu trời đè xuống mây đen tầng. Tiểu gia hỏa bĩu môi nói, ngươi làm gì đâu rút ta tóc làm gì đây? Sinh mệnh nữ thần rút một cái tiểu gia hỏa tóc, cái sau lông mi cau lại, mà quỷ thập tam run lẩy bẩy, tiểu công chúa thiếu một cái tóc song ngư quân chủ mặc kệ vì người nào, tóm lại người nào đều không thể ngăn dừng hắn chứng đạo. Bầu trời rơi xuống to lớn vút mèo, lực lượng hủy thiên diệt địa nghiêng về xuống hết thể đi trên tờ song ngư quân chủ hẻo lả, nộ khí đằng đằng thanh âm, mọi người hào hào rút lui chiến trường, song ngư quân chủ xuất thủ, thì không cần bọn họ bọn này binh tôm tướng cua. Đông Trinh Khúc tướng quân tâm lý đặc biệt kích động, lúc này quỷ đảo muốn hủy diệt xì xì xì á không song ngư quân chủ thanh âm thống khổ vang lên, hắn mèo cào bị lôi điện điện cháy không phải ta, đó là Minh Vương sinh mệnh nữ thần rất rõ ràng, cố lực lượng này không phải nàng. Lực lượng của nàng bị tầng mây thôn phệ hết, nàng lần thứ nhất gặp phải tình huống này, a ha tiểu gia hỏa tựa hồ cảm ứng được Lăng Vân tồn tại, một mực che miệng cười. Ngươi không có tư cách dẫn các nàng đi, Lăng Vân thịnh nộ thanh âm ngay tại hắc trong tầng mây truyền tới Minh Vương chỉ là nghe được thanh âm, thật nhiều người đều bị hù tè ra quần, vẫn là đem cái này sắt thần dứt lấy, rõ ràng lâu như vậy đều không có sự tình, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, thật sự là trốn đều không địa phương trốn ta ba ba vù vù xoáy thúc thúc, ta chờ được ngươi. Bối bối nhảy nhót lên, ta cờ thần sắc kích động. Ngươi đã đến liền tốt, ở chỗ này chiếu cố các nàng thật mệt mỏi. Nhan Tuyết Phi thở dài một hơi, Lăng Vân xuất hiện, vấn đề gì đều có thể giải quyết. Minh Vương, ngươi biết ngươi đang làm gì a? Ngươi ban cho các nàng lực lượng, cũng là đối 12 vực không chịu trách nhiệm sinh mệnh nữ thần ngửa mặt lên trời hỏi, một nửa lời nói rõ ràng để mọi người, một nửa lời nói chỉ có Lăng Vân có thể nghe được.